chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1684 tiểu quay sắp hiện thân tương đương. Chơi suốt một ngày thế giới, Tử Ngâm trực tiếp chơi mệt mỏi ghé vào Tư Đồ Phong trên người ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ. Khóe miệng đều treo mỉm cười, Trần Thanh Thanh cũng chơi thật sự hứng khởi. Tỏ vẻ về nước trước, còn muốn như vậy chơi một lần, Tư Đồ Phong tự nhiên không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ vui vẻ liền hảo, mà trở lại trang viên liền nhìn đến Hắc Mặc Tư đã ngồi ở trang viên. Biệt thự phòng khách, Tư Đồ Phong nhướng mày, đem Tử Ngâm đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu ngươi dây lưng Ngâm đi lên trước nghỉ ngơi. Bữa tối hảo ta kêu các ngươi, Trần Thanh Thanh cau mày. Nhìn lướt qua Hắc Mặc Tư, không biết vì sao, nhìn đến người này liền trong lòng cảm thấy đặc biệt cách ứng, rồi sau đó ôm ngủ say Tử Ngâm. Cùng nhau lên lầu, Hắc Mặc Tư kia âm trầm ánh mắt. Vẫn luôn nhìn chằm chằm đến nàng biến mất ở thang lầu chỗ mới thôi, rồi sau đó chuyển hướng nhìn Tư. Đồ Phong, cười như không cười nói. Tiểu tử thúi. Lá gan phí, cư nhiên dám đá ta. Lời nói gian, thế nhưng mang theo một tia sủng nịch hương vị, Tư Đồ Phong một giây bị cách ứng đến. Tỏ vẻ bữa tối đều không muốn ăn, sắc mặt đạm mạc nói. Người tới làm cái gì? Không phải phải làm bữa tối sao? Để ý ta tới cọ cơm ăn sao? Còn tưởng rằng ngươi là tới báo thù ta đến mức này sao? Bị thích người đá một chân, tính cái gì? Thích người, Tư Đồ Phong khóe miệng run rẩy nói. Hắc Mặc Tư, ta tưởng chúng ta cần thiết nói chuyện, Diêm La. Mấy năm trước cái kia làm gì đó nữ nhân chết như thế nào? Ta tưởng ngươi hẳn là còn thực ký ức Phu Tân Ân. Nhớ rất rõ ràng, cho nên, kia thù lần này thuận đường cũng cùng nhau báo, như vậy. Ngươi vì sao còn dám giao bạn gái? Thậm chí còn thu dưỡng hài tử? Này một đời. Tư Đồ Phong đều lười đến đi báo cho Hắc Mặc Tư Tử Ngâm là hắn hài tử. Bởi vì cảm thấy không cần thiết, ở trong mắt hắn. Hắc Mặc Tư thực mau chính là người chết rồi, đây là chuyện của ta. Cùng ngươi không quan hệ. Diêm La, không cần khiêu chiến ta cực hạn, thì tính sao? Hắc Mặc Tư, hà tất tự tìm phiền não? Ngươi phải biết rằng, ta thích chính là nữ nhân. Đây là vô pháp thay đổi sự thật, Hắc Mặc Tư nghe vậy. Không khỏi híp híp mắt, nếu liền ta đều cầu mà không được. Như vậy người khác liền càng đừng nghĩ. Bao gồm ngươi Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Có nghĩ là ta sự tình. Hắc Mặc Tư. Vẫn là mới trở về đi. Ngươi đuổi ta đi, thỉnh ngươi đi, Diêm La. Nếu ta không đi đâu. Hắc Mặc Tư, cho chính mình chừa chút thể diện đi. Ngươi như vậy lì lợm la liếm sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm ngươi, ngươi từ đầu tới đuôi. Đều như vậy chán ghét ta. Thử hỏi bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân. Bao gồm thuộc hạ của ngươi nhóm. Một cái không thích nam nhân. Cả ngày bị một cái giống như rắn độc giống nhau nam nhân nhìn chằm chằm. Sẽ là cái gì cảm thụ? Giống như rắn độc giống nhau. Diêm La. Nguyên lai ở ngươi trong mắt ta là cái dạng này người. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không cần lão trang cái gì nho nhã. Ngươi tới, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ngươi muốn làm gì, ta trước nay đều là trực tiếp ngươi. Tưởng cái gì liền đi làm, vì ngươi, nhưng thật ra ẩn nhẫn không ít. Bất quá nếu ngươi như vậy không biết điều. Vậy chớ trách, ngươi tới, đi đem trên lầu kia nữ nhân cùng hài tử. Cho ta mang xuống dưới. Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói. Người tới, ngăn lại bọn họ. Tư Đồ Phong, người muốn cùng ta khai hỏa. Là ngươi khởi đầu. Ha ha, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Một khi đã như vậy. Tư Đồ Phong, tới nước ngoài cũng đừng đi rồi đi. Người lưu được ta lại nói. Hắn muốn chạy, không ai ngăn được bốn mắt nhìn nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hắc Mặc Tư chưa từng có nghĩ đến quá, Tư Đồ Phong sẽ như vậy đối hắn, trước kia ít nhất cũng không mừng. Nhưng lại không dám cùng hắn chính diện giao phong, gặp mặt cũng có thể hòa hòa khí khí, đều là trên lầu nữ nhân kia cùng hài tử. Hắn muốn giết bọn họ, bất quá không vội với nhất thời. Hắn từ trước đến nay thích chậm rãi chơi, nhắm chuẩn con mồi. Mãi cho đến đùa chết mới thôi. Ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Tư Đồ Phong. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói. Chúng ta đi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Hảo tẩu không tiễn tương đương. Nói xong liền xa cách đi phòng bếp. Bắt đầu bận việc trang viên đầu bếp nữ nhịn không được nói. Điện chủ, chúng ta đến đây đi. Không cần, nhà đầu ăn quán tay nghề của ta, điện chủ thật sủng ngài bạn gái thích người. Chính là dùng để sủng. Người đi trước vội đi. Nơi này ta chính mình tới liền hảo tốt điện chủ. Chờ ngài dùng xong phòng bếp, ta lại đến làm trang viên đám người hầu bữa tối. Ân, Trần Thanh Thanh cũng liền ở trên lầu gội đầu. Tắm rửa, làm khô tóc đổi hảo quần áo công phu. Dưới lầu vị kia khách không mời mà đến cũng đã rời đi, Tư Đồ Phong bữa tối cũng làm tới rồi giống. Nhau từ trên lầu xuống dưới, thẳng đến phòng bếp, nhìn Tư Đồ Phong nghiêm túc xào rau bộ dáng. Chỉ cảm thấy thế gian này nhất mê người nam nhân, cũng không gì hơn trước mắt vị này đi, nhịn không được đi lên trước. Từ hắn phía sau ôm hắn vòng eo nói, Tư Đồ Phong, người kia đi rồi, ân, nha đầu yên tâm. Về sau hẳn là sẽ không lại đến, ngươi chọc hắn. Ta không chọc hắn, hắn cũng là không để yên. Cho nên, không cần nghẹn, bị người như vậy thích thượng. Hảo đáng thương a ngươi, nha đầu cũng muốn nói này đó cách ứng ta đâu sao? Nói vậy, nhân ra rõ ràng là đau lòng, nha đầu làm tốt lại thu dưỡng một cái hài tử chuẩn bị đi. Phốc, Tư Đồ Phong, ngươi thu dưỡng hài tử nghiện rồi. Tử ngâm một cái còn chưa đủ à, còn lại đến một cái. Nha đầu không thích hài tử sao? Tham nhiều nhai không lạn, ta cảm thấy một cái là đủ rồi. Bằng không tử ngâm cũng không thói quen. Đột nhiên tới cái hài tử phân đi rồi nàng sủng ái, tử ngâm sẽ không? Có lẽ đối nàng mà nói, là kinh hỉ ta đi. Tư Đồ Phong, ngươi không phải thượng cái nào tử ngâm tìm cái tiểu soái ca. Đánh tiểu liền bồi dưỡng đứng lên đi, người muốn như vậy liền biến thái a, Tư Đồ Phong trực tiếp bị đậu cười nói. Nha đầu tưởng đi đâu vậy, ta là như vậy sẽ tính toán người sao, chỉ là, ta cũng nói không rõ, đến lúc đó ngươi nhìn đến sẽ biết, thật là cái nam hài tử, đích xác cũng rất tuấn tú, kia chúng ta vì cái gì muốn thu dưỡng nhân ra, lại chưa thấy qua, cũng không biết hợp ý sao. Đó là tiểu quai, khẳng định hợp ý, chỉ là, không phải chúng ta muốn thu dưỡng, là người ta ở khắp nơi tìm chúng ta, vì cái gì tìm chúng ta nha? Xác thực tới nói, là tìm tử ngâm, kia hài tử, rất có khả năng cùng tử ngâm có quan hệ huyết thống quan hệ. Bởi vì theo phía dưới người truyền báo, kia hài tử cùng tử ngâm lớn lên có chút tương tự, Trần Thanh Thanh trực tiếp há hốc mồm nói. Chẳng lẽ là tử ngâm người nhà, ân, có cực đại khả năng tính, nhưng lại là một cái tiểu khất cái, hắn không có người nhà, ta suy nghĩ, này hai đứa nhỏ có phải hay không lúc trước cùng nhau bị vứt bỏ. Sau đó đi rời ra, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Nếu là như vậy Tư Đồ Phong, chúng ta hiện tại cùng tử ngâm cảm tình thâm hậu như vậy. Cũng không đạo lý không thu dưỡng nàng ca ca hoặc là đệ đệ, cho nên mới làm nha đầu trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hết chương.